Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, hắc báo bị trấn áp thời điểm, hợp nhất chính là chém hắn đầu người cùng với mua sắm miếng đất kia kiến thành trận pháp áp chế nó. Lão bản nhóm, trước hai cái lão bản đều là bởi vì nó oán khí cùng âm sát mới ra sự cố. Trước mắt người này nó cũng tưởng giết chết, lại không biết người này vì sao mỗi lần đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Hiện giờ kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt chính là nói này báo đen, mắt thấy nó còn tưởng tiến lên. Tần tiện sinh mắt lạnh nhìn nó, này con báo trần chờ hạ, chậm rãi thu hồi răng nanh quỳ rạp trên mặt đất. Ngần ấy năm, nó có linh trí. Từ nhân loại trên người học được không ít đồ vật, ẩn nhẫn, nó có thể chịu đựng, chờ người này lạc đơn, nhất định phải hắn đẹp. Hướng Thành Quân còn không biết sao lại thế này, nghe xong Cố Không nói lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn tổng cảm thấy Cố Không phía sau còn có cái gì đồ vật. Cố Không vừa rồi hẳn là chính là cùng kia đồ vật đang nói chuyện. Hành, chờ Cố đại sư làm ra tới sau, ta lập tức làm người bắt đầu cải biến, Hướng Thành Quân trả lời. Cũng không hỏi nhiều cái gì, Cố Không gật đầu, sự tình không sai biệt lắm giải quyết. Mấy ngày nay ngươi hẳn là sẽ có cảm giác, chờ xác định thật không nguy hiểm, ta sẽ phái người lại đây cùng ngươi ký hợp đồng. Như thế nào, như vậy bản lĩnh. Hướng Thành Quân nào dám không đáp ứng, gật gật đầu, hảo, đều nghe Cố đại sư, hảo thịt đau, một nửa cổ phần A, bên này sự tình xử lý tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người làm phi cơ trở về kinh thành, hắc báo tự nhiên cũng là đi theo một khối thượng phi cơ. Cũng may nó còn tính thành thật, chính là thượng phi cơ thời điểm quay đầu lại nhìn vài mắt. Tựa lòng có không cam lòng. Trên phi cơ, hắc báo thành thành thật thật, Cố Không phát hiện hắc báo đối nhân loại tuy ông có địch ý, nhưng nó cũng không lạm sát kẻ vô tội. Thương Thành tự sát những người đó chỉ là bởi vì Thương Thành thiết kế thượng vấn đề, vốn dĩ trong lòng liền áp lực, đi đến như vậy âm khí trọng, thiết kế còn thiên địa phương, tự sát tâm lý sẽ càng trọng. Có mấy cái nhịn không được nhảy xuống lâu cũng là bình thường. Dọc theo đường đi người hai người nghỉ ngơi, không quá nhiều lời về lần này sự tình. Trở lại kinh thành, Trình Ân Hương đi công ty mở họp, Trình ông ngoại bà ngoại cùng thỉnh một cái bảo mẫu ở nhà chiếu cố Lục Tranh. Rốt cuộc nhị lão tuổi đại, sợ bọn họ quá mệt nhọc, cũng sợ bọn họ có cái gì sơ suất. Lục Thanh Nhung tự nhiên cũng là ở công ty, Bạch Hổ đi theo Trình Ân Hương một khối ở. Đương nhiên, Trình Ân Hương cũng không biết nói có như vậy một đầu âm thú đi theo nàng ở. Hai người đi thư phòng, Cố Khâm nhìn hắc báo có chút phạm sầu. Nàng biết trước mắt nó thành thật cũng chỉ là bởi vì bị thương, bởi vì không địch lại bọn họ, liền sợ nó thương hảo sau sẽ muốn thừa cơ đào tẩu. Lại nó dã tính chưa thuần phục trước, khẳng định là không thể làm nó đơn độc hành động. Cố Không liền nói, Tần đại ca, nếu không hắc báo liền lưu lại nơi này, tùy thời đi theo ta. Tần tiện sinh lắc đầu, đi theo ta hảo, ngươi nơi này còn có tiểu thẳng, vạn nhất nó nổi lên điểm cái gì tâm tư, bị thương người nhà ngươi liền không tốt. Ta mang nó trở về môn phái, đãi tính tình thuần phục, ở đưa lại đây như thế nào? Hắc báo quay đầu nhìn hắn một cái, không hé răng, vùi đầu nằm ở trên mặt đất. Cố Không cười nói, kia cũng khá tốt. Bất quá thuần phục sau đi theo Tần đại ca là đến nơi. Hai người nói xong hắc báo sự tình, lại đề ra hạ Tần tiện sinh sư phụ sự. Tần đại ca, ngươi có không cảm thấy chúng ta cùng sư phụ ngươi quá có duyên một ít, tựa hồ gặp phải không ít chuyện tình đều cùng hắn có quan hệ. Tổng cảm thấy quá trùng hợp một ít đối. Nàng chính là cảm thấy quá trùng hợp, gặp phải không ít chuyện tình đều cùng lão nhân kia có quan hệ. Hoặc là luôn có lão nhân kia thân ảnh. Rốt cuộc là trùng hợp vẫn là khác cái gì nguyên nhân? Tần Tiện Sinh nghĩ nghĩ, nói, Nhậm Bạc Thủ đối âm thú phi thường si cuồng. Có thể nói song sinh đều ở nghiên cứu âm thú, thậm chí muốn thuần phục một đầu âm thú. Như là loại này trấn áp âm thú thực lực sẽ so dùng vật chứa dưỡng ra tới kém hơn rất nhiều. Hơn nữa này trận pháp bố trí lên phi thường không dễ dàng. Quan trọng nhất chính là, này đó âm thú dưỡng thành sau, đối hắn đều ôm có phi thường đại địch ý, khẳng định sẽ không vì hắn sử dụng. Cho nên chờ âm thú dưỡng thành, còn cần khác biện pháp tới lau sạch chúng nó ký ức, làm chúng nó trở thành chỉ nghe hắn mệnh lệnh cỗ máy giết người. Nhậm Bạc Thủ chính là Tần Tiện Sinh vị kia sư phụ. Ta đoán hắn hẳn là biết dùng vật chứa phi thường khó dưỡng ra âm thú. Rốt cuộc đãi ở vật chứa âm thú cùng vật chứa bản thân thực lực không sai biệt lắm, lẫn nhau kiềm chế. Phía trước hắn thu đồ đệ đều là rất có thiên phú, bằng không cũng không thể thừa nhận âm thú nhập thể thống khổ. Chỉ cho dù có thiên phú, chờ làm vật chứa sau, vẫn là khiêng không được, kiên trì xuống dưới, trước mắt mới thôi chỉ có ta cùng sư đệ, cho nên hắn hẳn là từ bỏ dùng người tới dưỡng thành âm thú biện pháp, liền dùng trận pháp. Tần Tiện Sinh tiếp tục nói, nhưng là trận pháp gửi nuôi ra tới âm thú trưởng thành lên phi thường chậm, có lẽ phải đợi thượng rất nhiều năm mới có thể biến lợi hại. Lại làm âm thú vì hắn sử dụng càng là khó càng thêm khó. Kia trận pháp muốn bố trí lên tuy rằng cũng phi thường khó khăn, tuyển mà rất khó, nhưng cũng không dám khẳng định có phải hay không chỉ có như vậy một chỗ địa phương. Về sau sợ là còn muốn nhiều lưu ý một chút. Hiện giờ ta phá hắn trận pháp, hắn hẳn là cũng bị nội thương, cùng ta không sai biệt lắm, không tính nghiêm trọng. Cố Khâm hỏi, Tần đại ca, chúng ta mặc cho từ hắn tiếp tục đi xuống sao? Tần Tiện Sinh minh bạch nàng nói chính là ý gì, chỉ nói, ta nhưng thật ra cũng muốn tìm ra người của hắn, bất quá hắn hành tung bất định. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có gì tin tức. Cố Không cúi đầu, nhíu mày, nàng tổng vẫn là cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Rốt cuộc nơi nào ra vấn đề lại không thể nói tới. Buổi tối thời điểm, Bạch Hổ tướng quân đi theo Trình Ân Hương một khối trở về. Thấy phủ phục trên mặt đất hắc báo, tướng quân trong lỗ mũi thở ra một hơi. Không lý nó, trực tiếp hồi chính mình oa, nhìn ra được tới, hắc báo phi thường sợ hãi tướng quân, nói đến cùng hai cái chi gian chênh lệch quá lớn, tướng quân là đem Tần Tiện Sinh trở thành vật chứa trưởng thành. Ngay từ đầu tu vi đều cùng Tần Tiện Sinh không sai biệt lắm, hắc báo tính ra tới mới sinh ra mấy chục năm, tu vi liền Cố Khâm một nửa cũng chưa, bằng không cũng sẽ không bị nàng như thế dễ dàng chế phục. Đối thượng tướng quân, hắc báo tự nhiên sẽ sợ hãi. Bồi người nhà ăn cơm chiều, Cố Khâm đưa Tần Tiện Sinh xuống lầu, nhân tiện cũng đem hắc báo tặng đi xuống. Vừa đến bãi đỗ xe, hắc báo thượng hậu tòa, Cố Khâm ngồi ở ghế phụ, dặn dò Tần Tiện Sinh trở về trên đường cẩn thận một chút. Quay đầu lại đi xem hậu tòa chôn đầu hắc báo liền nở nụ cười. Cùng Tần Tiện Sinh lại nói tiếp, Tần đại ca, nó còn không có tên đâu. Nếu không chúng ta cho nó tưởng cái tên. Hắc báo lỗ tai động hạ, Cố Khâm liền nói, Mèo đen như thế nào? Ngươi nhìn một cái, nó liền cùng chỉ đại miêu giống nhau. Hắc báo ngẩng đầu, nhe răng, ngao ôm một tiếng. Hiển nhiên là không hài lòng tên này. Cố không nói, nguyên lai không thích nha. Nhưng ta rất thích tên này. Đã kêu mèo đen hảo. Tần đại ca, ngươi nói đi. Tần tiện sinh bật cười. Đều nghe ngươi, đã kêu mèo đen lạp. Hắc báo ở phía sau khí mấy cây chòm râu đều ai. Dùng sức hướng về phía cố không nhe răng. Tần tiện sinh nghiêng đầu. Mắt đuôi lãnh quang đảo qua. Hắc báo lập tức liền uể oải. Cố không cùng tần tiện sinh nói không sai biệt lắm. Liền xuống xe trở về. Tần tiện sinh nhìn nàng thượng thang máy. Lúc này mới lái xe trở về cửu môn. Trở lại cửu môn. Trúc Khê liền nói. Sư phụ, ngài đã trở lại. Tần tiện sinh ân thanh. Nếu là có chuyện gì, chờ ngày mai lại nói. Trúc Khê xua tay. Không có gì chuyện này. Chính là cố tiểu thư bên kia sự đều giải quyết sao? Ân, giải quyết. Trúc Khê, ở chúng ta ngoại thủ, người nào đều không được tiến vào. Dứt lời lãnh hắc báo vào thư phòng. Tiến thư phòng, tần tiện sinh đóng lại cửa phòng, ngồi ở trên sofa, phần lưng tùy ý dựa vào trên sofa, hai chân điệp khởi, ban ngày banh đến gắt gao. Trở lại tư nhân không gian, hết thảy thả lỏng lại. Hắn ngay cả trên mặt lạnh nhạt đều tùy ý nó hiển lộ ra tới, không hề có nửa phần che giấu. Hắc báo hiển nhiên ý thức được trước mắt nam nhân phi thường khó dây vào, thậm chí cảm nhận được hắn trên người lạnh lẽo, nhịn không được hướng trong một góc rụt rụt. Tần tiện sinh ngẩng đầu xem nó. Lại đây, thanh âm lạnh nhạt, tuyệt đối không phải ban ngày cái kia ôn hòa nam nhân. Hắc báo chần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là nâng lên tứ chi đi qua, ở tần tiện sinh bên chân bỏ xuống dưới, cúi đầu nhìn nó liếc mắt một cái. Tần tiện sinh nhắm mắt, duỗi tay xoa xoa thái dương, lạnh lẽo thanh âm vang lên, lời này ta chỉ nói một lần. Nhớ kỹ, Khâm Khâm chính là chủ nhân của ngươi. Ta mặc kệ ngươi trong lòng cừu hận ai, nhưng nàng là ngươi chủ nhân. Về sau ngươi muốn nguyện trung thành nàng, đến nỗi ngươi kẻ thù là Nhậm Bạc Thủ, ta sẽ giúp ngươi. Khâm Khâm không thích ngươi tùy ý hại người, cho nên ngươi không được. Cho ngươi một tháng thời gian, ta sẽ đưa ngươi trở lại bên người nàng. Nghe nàng điều khiển, này một tháng ngươi yêu cầu ở ta bên này thu liễm ngươi dã tính. Đã hiểu sao? Hắc báo động hạ, không phản ứng, tần tiện sinh cũng không nói nhiều. Đột nhiên mở hai mắt, hơi hơi cúi người, đôi tay kết ấn, một cái ấn ký đánh vào hắc báo trên trán. Không cần nghĩ đào tổ, này ấn ký sẽ làm ngươi mặc kệ thân ở nơi nào, đều có thể bị ta biết. Trừ phi có một ngày thực lực của ngươi cũng đủ mạnh hơn ta, này ấn ký mới có thể xóa. Cho nên nên như thế nào làm, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hắc báo rốt cuộc có phản ứng, ngẩng đầu tưởng hướng này nam nhân nhe răng, nhưng lại phát giác hắn bất đồng. Biết này nam nhân không thể trêu vào, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Tần tiện sinh lại dựa hồi lưng ghế thượng, khuôn mặt lạnh nhạt, hắn lại xoa nhẹ hạ cái chán, lại nói tiếp hắn đích xác có chút thay đổi. Từ mục lão ngoại tôn nữ Khổng Tiêu Nguyệt đối cố không động thủ tưởng đối không khâm người nhà động thủ lúc sau, hắn liền có chút thay đổi. Nguyên bản đối không ít người còn có mang một tia tình nghĩa hoặc là nói người, nhưng hiện tại một tia cũng chưa, đối ngoại nhân hắn chỉ có lạnh nhạt, duy nhất để ý người hoặc là sự, đại khái cũng chỉ là cùng cố không có quan hệ. Hắn biết rõ chính mình không phải tần cửu, không phải cái kia tùy tính tiêu sái, đối nhân tính đạm mạc tần cửu, nhưng hắn lại đích xác xác tính cách đã xảy ra chút thay đổi. Như vậy này đó thay đổi thuyết minh, hắn có lẽ cùng Tần Cửu tính cách hợp thành nhất thể. Nói cách khác, hai người tính cách rất có thể dung hợp. Tần tiện sinh không biết này tính chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn biết rõ chính mình là Tần tiện sinh, nhưng đích xác xác Tần Cửu những cái đó dung hợp tiến vào tính cách đối hắn cũng có chút ảnh hưởng. Bất quá này đó ảnh hưởng cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ít nhất có thể làm hắn nhận tâm không ít. Mặc kệ như thế nào, hắn duy nhất để ý người trước nay không thay đổi quá. Hết chương.